Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, xây hệ thống. Công hội mọi người bắt đầu nghiên cứu rồi trò chơi này cứ điểm hệ thống. Cứ điểm hệ thống ngoạn pháp so với mặc thì quy theo dự đoán phức tạp hơn nhiều lắm. Nhưng số liệu bảng lại phi thường đơn giản. Đây là chúng ta cứ điểm hiện nay số liệu. Dược động hạch tử thành lệ thuộc công hội. Dược động hạch tử diện tích 350 thước vuông kiến trúc. Ngoan thạch cổ thụ có thể khai thác tài nguyên. Ma lực khoáng sản phong phú. Hắc diễm thạch vi lượng trong kho hàng tư nguyên trừ bị. Vật liệu gỗ 200. Hòn đá 200 thường trú chúc phúc. Vô bên trong cứ điểm NPC. Vô cộng. Nề này số liệu phía dưới còn có một cái cộng phù hiệu đại biểu nếu như mở ra lời nói khả năng còn có tiến một bước chi tiết cặn kẽ. Mặc thì quy không đi mở ra cái này cộng số hiệu. Hắn bây giờ đã tiến vào xây kiểu, cùng lúc đó còn có tiến vào xây kiểu quyền hạn còn có mấy cái dược động hạch từ công hội thành viên. Nòng cốt, tiểu vũ mau ngươi sinh hoạt nghề nghiệp là kiến trúc sư. Mặc thì quy hỏi thăm tới rồi trong công hội một vị có thể gọi là kiến trúc loại người chơi đại. Thần tiểu vũ mau, chẳng qua là cấp học đồ. Chơi đùa trò chơi này tới nay một mực cùng hội trưởng các ngươi hạ bàn. Ta sinh hoạt chức nghiệp đều không làm sao tăng lên. Hơn nữa kiến trúc sư nghề nghiệp này ở thánh linh địa phương trong địa đồ không có tác dụng gì. Tiểu vũ mau nói tới chỗ này trong thanh âm mang theo thở dài. Giang Kiều ở bên cạnh nghe gãi đầu một cái không nói gì. Kiến trúc sư có thể là trong trò chơi bị buộc làm hại lợi hại nhất một cái chức nghiệp. Giống như là thợ mỏ cùng ngư phu ít nhất có thể thu tập một đống lớn hiếm hoi tài liệu thực tế. Kiến trúc sư chính là luyện cấp chỉ có thể ở trong trang viên. Luyện xong cấp rời núi sau cũng chỉ có thể ở trong trang viên thi triển. Trên bản chất cùng hạ san luyện kim thợ là một cái đạo lý. Thánh linh bản thể bản đồ không cho phép người chơi DIY xây đồ mới. Có thể Bạch Lan Đức Đảo sẽ không cái này hạn chế. Có cái gì kiến tạo bản vẽ loại đồ vật sao? Coi như trong công hội luyện dược đại sư miễn cưỡng hỏi. Bản vẽ là một cái rất thuận lợi đồ vật, hay lại là kèm theo sinh hoạt chức nghiệp cấp bậc tăng lên mà sẽ đạt được cơ sở bản vẽ. Người chơi cũng có thể tự đi nghiên cứu mới xây bản vẽ. Bản vẽ tác dụng khiến lượng sản đạo cụ trở thành khả năng. Nhất định chính là người lười phúc âm. Sử dụng số lần mặc dù là có hạn chế. Miễn cưỡng bình thường bắt cá thời điểm liền trực tiếp dựa theo đặc hiệu HP dược tề bản vẽ luyện chế. Bất quá giống như là nhà loại vật này, một tấm bản vẽ xây một hai lần liền không sai biệt lắm. Bản vẽ là có, nhưng mọi người xem trước cứ điểm xây cơ sở bộ phận. Tiểu vũ mau cùng công hội các thành viên như thế phải hiểu rõ cứ điểm là thế nào cái tạo pháp. Tiểu vũ mau vừa nói trên tay xuất hiện đơn vị là một vật liệu gỗ. Cái này vật liệu gỗ là hình vuông, lớn nhỏ đại khái ở một thước vuông trái phải. Chẳng lẽ trước phải từ nền móng gợi lên? Thật muốn như vậy tạo lời nói. Ta muốn đem sư huynh ta tìm tới. Mụ mụ hiếu cầu khiếu nhìn thấy một khối này vật liệu gỗ có chút kinh sợ. Hắn thật không nghĩ tới chính mình lúc đang chơi trò chơi sau khi sẽ còn liên quan đến đi học trong thời gian cho, có thể thánh linh xây hệ thống thật là từ lúc nền móng bắt đầu lời nói. Phòng trừng toàn bộ dược động hạch tử công hội trên dưới phạm mấy tháng sống cũng không nhất định. Có thể xây xong, sẽ không như thế cứng rắn hạch đi. Giang Kiều ở bên cạnh nói nhảm. Nếu thật là từ nền móng gợi lên cứng như thế hạch lời nói. Giang Kiều cảm thấy chỉ là xây hệ thống liền đủ khuyên lui không ít người chơi rồi. Các nhà chơi là tới chơi game. Cũng không phải là thật coi thi công đoàn đội cho Giang Kiều bàn chuyên xây nhà. Một điểm này Giang Kiều phi thường coi trọng. Cho nên cái này xây hệ thống nhất định phải có vui thú. Một cái hợp cách trò chơi nhà thiết kế phải ở trò chơi tính cùng chân thực tính tìm tới một cái thăng bằng, mà đây cũng là tiết kiệm Hải Lam tạo vật năng lượng phương pháp. Mỗi một vị ngoan thạch cứ điểm loại chi phí là 400 tạo vật năng lượng. Nó hiệu quả chính là vặn vẹo phạm vi tác dụng bên trong đủ loại thế giới pháp tắc. Tỷ như ở nơi này mai ngoan thạch cứ điểm 350 thước vuông trong phạm vi vật lý pháp tắc đã biến thành thánh linh, trò chơi pháp tắc. Kỳ biểu hiện tại hiệu quả là, cùng bất canh tân đại thần nói như thế. Trò chơi này xây hệ thống không cứng như vậy hạch. Chó sủa người cũng không thể ở trong hiện thực như vậy xây nhà đi. Tiểu Vũ Mao vừa nói lấy ra một khối khác đơn vị là một gỗ tài liệu thực tế. Hắn mang hai cái gỗ rô trồng chung một chỗ bỏ trên đất. Từ nơi này mới thôi là rất phù hợp vật lý pháp tác một màn. Nhưng Tiểu Vũ Mao đem phía dưới một khắc kia gỗ rô lần nữa bỏ vào công hội trong kho hàng. Đủ để cho Newton bóc quan lên một màn xảy ra. Phía trên kia một quả gỗ rô lơ lửng ở giữa không trung. Phía dưới này là có không khí tường sao? Không có hả? Mụ mụ hiếu cầu khiếu có chút khó tin lấy tay ở phiêu ở giữa không trung gỗ rô hạ vung giật mình. Kết quả rô phía dưới không có thứ gì. Đây chính là thánh linh xây hệ thống. Mọi người có thể chơi đùa tích mộc như thế đem rô giáp thành đủ loại hình dáng. Tiểu Vũ Mao xác định cứ điểm xây hệ thống cùng trang viên xây hệ thống tương tự sau khi tiếp tục làm biểu diễn nói, nhưng cái này xây hệ thống mặc dù vào tay rất đơn giản, nhưng muốn tinh thông vẫn còn có chút phức tạp. Làm sao cái phức tạp pháp? Không đều là hợp lại tích mộc sao? Hội trưởng nhanh cho ta xây quyền hạn. Ta muốn ở trong cứ điểm xây thánh linh đệ nhất tháp cao. Mụ mụ hữu cầu khiếu biểu hiện vô cùng hưng phấn. Không chỉ là hắn. Trong công hội người chơi khác môn cũng biểu hiện nhau nhau muốn thử. Bọn họ cũng không có chuyên nghiệp kiến trúc kiến thức. Không biết cái gì là đánh nền móng. Cũng không biết cái gì là đổ bê tông địa lương. Những thứ này trên thực tế cứng rắn hạch kiến thức trong trò chơi đại đa số người chơi cũng không có. Có thể thánh linh bên trong xây nhà không cần những thứ này cứng rắn hạch kiến thức. Chỉ cần giống như là chơi đùa tích mộc như thế điệp TM là được. Đem một cái rô thả vào một cái khác rô tiến lên. Này chỉ sợ là ba tuổi trẻ sơ sinh đều biết làm. Cái đó, các người chắc chắn sẽ không làm ra ván quan tài sao? Giang Kiều lại ở bên cạnh đâm đám này nhiệt tình dâng cao dược động hạch tử công hội người chơi. Một đao, không thể nào, không thể nào. Xây nhà ta là chuyên nghiệp, thẩm mỹ cũng là cấp 1. Mụ mụ hiếu cầu khiếu biểu thị phi thường tự tin, những người khác cũng không biết á, mặc thì quy không để ý, không ngừng nhảy tới nhảy lui ở trước mặt hắn hấp dẫn sự chú ý mụ mụ hiếu. Cầu khiếu, hắn ngược lại đi tới Tiểu Vũ Mao che giấu xây kia từng đống xếp cục gỗ trước. Này một nhóm cục gỗ chất thành một cái to lớn T chữ. Này hai khối lượng máu làm sao chỉ có 5 giờ. Mặc thì quy chú ý tới Tiểu Vũ Mao chồng nhớ trong mảnh gỗ lượng máu mỗi người không giống nhau. Rõ ràng là giống vậy tài liệu thực tế. Tê hai bên phù không cục gỗ lượng máu cũng chỉ có 5 giờ. Trung gian lượng máu chính là 70 điểm, 80 điểm, 90 càng hướng xuống càng cao. Vững vàng rơi trên mặt đất cục gỗ lượng máu chính là 100 điểm. Đây chính là vững chắc kết cấu bổ chính hệ thống. Thánh linh xây hệ thống mặc dù dễ dàng vào tay, nhưng thật muốn dùng ở trên bản đồ coi như yếu tác. Tinh thông vẫn là rất khó khăn. Tiểu Vũ Mao còn nói, đây cũng là Giang Kiều làm trò chơi trụ cột nhất pháp tắc. Dễ vào tay, nan tinh thông, như mụ mụ hiếu cầu khiếu ý tưởng như thế. Trò chơi này trong tất cả mọi người đều có thể nắm rô xây nhà. Hơn nữa còn không chỉ rô. Xây biên tập khí bên trong có vô số đồ hình có thể lựa chọn. Giống như là hình tam giác, hình viên trụ đều có thể. Chỉ cần đặt ở thứ nhất tài liệu thực tế bên trên. không cần bất kỳ dính liền kết cấu là có thể khiến hai cái tài liệu thực tế gắt gao hợp lại cùng nhau. Đây chính là thánh linh vật lý pháp tắc, cho nên chỉ cần là mặt ngoài loại lời nói, nghĩ thế nào xây cũng không có vấn đề gì. Nhưng nơi này là nguy cơ tứ phía Bạch Lan Đức đảo. Trên đảo khắp nơi đều là sống muốn đem Phù Lị Nhã ăn một miếng xuống quái vật. Muốn bảo vệ mình, nhà Phù Lị Nhã nhất định phải xây lên một tòa yếu tác. Nhưng muốn khiến kiến trúc toàn thể lượng máu đủ cao, lực phòng ngự đủ cao lời nói, các nhà chơi vẫn là phải tôn trọng một chút Newton vật lý pháp tắc. Hơn nữa dùng đủ vững chắc kết cấu cùng đủ loại gia cố thủ đoạn tới xây chính mình thành tường cùng kiến trúc, nếu không tạo ra đồ vật lượng máu có thể giống như là cô Linh Linh lơ lửng trên không trung cái đó gỗ rô như thế, chỉ có đáng thương một chút. Còn có đây là ta đang học đồ trong lúc lấy được kiến trúc bản vẽ, trực tiếp đem tài liệu đầu nhập vào bên trong là có thể ở chỉ định địa phương xây chỉ định kiến trúc, hơn nữa còn có thuộc tính thêm được. Tiểu Vũ Mao đem chính mình kiến trúc bản vẽ thuộc tính phát đến trong đám, kiến trúc bản vẽ là dành riêng đạo cụ, chỉ có cực ít bộ phận mới có thể giao dịch, mà Tiểu Vũ Long tới kiến trúc bản vẽ chính là thành tường. Yuri tạp kinh cức thành tường ma pháp phẩm chất, kiến trúc nói rõ, kiến trúc đại sư Yuri tạp lúc đầu tác phẩm, phía trên minh khắc phù văn có nhất định xác suất bắn ngược địch nhân tổn thương. Kiến trúc hiệu quả phòng ngự bổ chính cộng 7%, địch nhân lúc công kích có 5% tỷ lệ bắn ngược địch nhân 30% tổn thương. Cần phải tài liệu, thiết 20, vật liệu gỗ X10 thứ yếu tài liệu, không hạn chế, đây là một cái kiêm dung tính rất cao bản vẽ. Cần phải tài liệu ý là yêu cầu những tài liệu này mới có thể làm ra này một tòa thành tường một mặt. Thứ yếu tài liệu là có thể hướng bên trong thêm nguyên liệu. Thêm nguyên liệu sẽ có quá mức hiệu quả. Chẳng qua là ma pháp phẩm chất lời nói chơi đùa. Chỉ có thể hướng bên trong tăng thêm như thế quá mức tài liệu thực tế. Tiểu Vũ Mao lại nói một câu, khiến tất cả mọi người tại chỗ đầu óc mơ hồ lời nói. Hỏi như vậy đề tới, thiết từ đâu tới đây đây? Một mực ở vây xem Lâm Hy đột nhiên hỏi. Câu này đặt câu hỏi làm cho tất cả mọi người đưa mắt tập trung vào Mặc Thì Quy trên người. Mà Mặc Thì Quy lấy ra viêm giống long mẫu tinh, trước trồng xuống một quả xem một chút đi. Mặc Thì Quy nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ